Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, bảy trận. Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm. Tiên kiếm lăng không bay lên, vẽ một cái đường vòng cung, mũi kiếm hướng phía dưới, đứng thẳng lấy dán tại trên mặt đất, dọc theo đường đi, lấy xuống từng đầu lóe ra kim quang trận tuyến. Tiên kiếm ở trong thành tung hoành bay lượn, nắng sớm phía dưới, tỏ ra như thế huyền huyễn khó lường, để cho sớm rời giường chết lặng mở ra khôi phục một ngày mọi người. Đều ngừng thân ảnh, ngơ ngác nhìn về phía lóe lên một cái rồi biến mất tiên kiếm. Tối hôm qua có tiên kiếm lăng không? Buổi sáng cũng có tiên kiếm. Chẳng lẽ tối hôm qua nhìn thấy không phải huyễn ảnh? Đây là thoại bản bên trong cố sự thành sự thật. Chết lặng ánh mắt trở nên linh động, bước chân không tự chủ được truy hướng tiên kiếm tiêu thất phương hướng. Trên đường đi liên tiếp có người gia nhập, dần dần hội tụ thành một dòng lũ lớn. Một khắc đồng hồ sau đó, tiên kiếm quay lại tế thủy quán. Điển Hoa chuyển thân hướng về phía cây hòe nói, mượn 8 cái nhánh cây dùng một lát. Điển Hoa nói xong, tiên kiếm lóe lên, rơi xuống 8 cái phù hợp Điển Hoa yêu cầu nhánh cây. Tiên kiếm vòng quanh 8 cái nhánh cây, bay trở về quán đài. Điển Hoa tiếp nhận một cái nhánh cây, tay trái cầm một mặt, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại cùng một chỗ hình thành kiếm chỉ. Đầu tiên là đặt ở từ tay trái cầm một mặt, điều động phía dưới đan điền kiếm thuộc tính linh lực. Hai ngón ở giữa bao trùm tia sáng màu vàng, cùng loại lưỡi đao ánh sáng phản xạ. Quang mang duy trì cùng nhánh cây tiếp xúc thân mật, theo kiếm chỉ chậm rãi từ một phía này hướng một chỗ khác vạch tới. Xẹt qua trình bên trong liên tiếp có lá cây mảnh gỗ vụn rơi xuống. Chờ vạch đến một chỗ khác, một thanh kiếm gỗ cũng tại Điển Hoa trong tay thành hình. Bắt chước làm theo, Điển Hoa đem mặt khác 7 thanh kiếm gỗ chế tác hoàn thành. Tiên kiếm khoan khoái vang lên một lát, từng cái nhẹ nhàng dẫn dắt 8 thanh kiếm gỗ, dẫn lĩnh bọn chúng giống như một hàng không trung đoàn tàu. Lần thứ 2 bay ra tế thủy quán, Huyền Mẫu đứng tại quán đài bên cạnh, nhìn qua bay xa một hàng kiếm gỗ nửa ngày, chấn kinh trở lại lắp bắp nói, sư thúc thổ, đây là pháp khí. Tiểu Khấu há hốc miệng, một đôi tinh tinh mắt nhìn lấy tiên kiếm tiêu thất phương hướng. Tiên kiếm cùng khoản tiên kiếm a. Tiểu Khấu cũng muốn, tuy rằng lần thứ nhất làm, bất quá một lần thành công. Điển Hoa hết sức hài lòng, cười hồi đáp, chỉ có thể coi là sơ cấp pháp khí. Sơ cấp pháp khí, nói cách khác, chỉ cần xem như trận cơ đặt ở phong thủy trận bên trong ẩn dưỡng mấy năm liền có thể trở thành trung cấp pháp khí, mấy chục năm thậm chí có thể trở thành cao cấp pháp khí. Huyền Mẫu khiếp sợ không thôi, tài năng như thần. Tiểu Khấu một mặt khát vọng nhìn qua Điển Hoa, tay nhỏ lôi kéo Điển Hoa tay áo. Điển Hoa cười lắc đầu nói, đây là ta tu chân nhất mạch mạch chủ mới có thể tu hành bí thuật khí tu pháp môn, bên trong tử mẫu khí thiên, bên trong bí pháp, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Người a, muốn học còn kém xa đâu. Nhìn xem Tiểu Khấu nghe xong một mặt thất lạc biểu lộ, Điển Hoa cười nói, bất quá, đưa ngươi một thanh kiếm gỗ, ngược lại là có thể, chờ ngày mai có thời gian, đặc biệt vì ngươi chế tác một thanh. Tiểu Khấu ngược lại gật đầu cười. Huyền Mẫu hâm mộ nhìn xem Tiểu Khấu, có thần thông quảng đại Điển Hoa đạo trưởng là, thật là khiến người hâm mộ a. Đạo môn chân khí võ giả đối ngoại vật ỷ lại cực kỳ cao. Trong đó phong thủy mạch hệ chân khí võ giả 10 phần ỷ lại phong thủy pháp khí. Chỉ có mượn nhờ pháp khí, bọn hắn mới có thể thể hiện ra các mạch truyền thừa bí thuật. Không có cái kia đạo môn phong thủy mạch hệ chân khí võ giả sẽ ngại chính mình pháp khí ít. Thế nhưng pháp khí độ khó luyện chế lớn, vật liệu thưa thớt, tuy rằng năm nay thiên địa kịch biến, vật liệu đối lập tăng lên, thế nhưng đặc biệt luyện chế pháp khí người vẫn là rất ít. Luyện chế cũng cần thời gian, cho nên, đối nhiều người đạo sĩ tới nói, pháp khí vẫn là hàng hiếm có, trên người hắn mấy món pháp khí, hay là bởi vì hắn muốn xuất sơn tham gia bách mạch đại hội. Vì bọn hắn cái này một mạch mặt mũi, sư phụ mới ra tay cho hắn tiếp cận một bộ ra tới. Để cho hắn đến sung bề ngoài, Huyền Mẫu xúc cảnh sinh tình cảm khái nói, nếu như là pháp khí luyện chế, cũng giống như sư thúc tổ đơn giản như vậy, vậy chúng ta đạo môn phong thủy mạch hệ, thật là hưng thịnh có hy vọng rồi. Điển Hoa nghe xong, từ đó phân tích ra hắn muốn một phần tin tức. Xem tới, đạo môn pháp khí số lượng, hình như cũng không nhiều. Huyền Mẫu trên thân nhiều như vậy pháp khí, khả năng chỉ là ví dụ, cái này luyện khí pháp môn kỳ thật cũng không phải không thể ngoại truyền. Chỉ là, cái này, từ mẫu luyện khí thiên, lại là thật không có biện pháp truyền. Bởi vì nó cần có một kiện tiên khí xem như mẫu khí. Mặt khác cần tu luyện có nguyên bộ, linh bảo quyết. Có hai cái này cơ sở, mới có thể thi triển cái này nhìn như đơn giản. Kỳ thật phức tạp luyện khí chi pháp, không ngừng lấy cực nhanh cực đơn giản phương thức luyện chế ra mẫu khí đối ứng tử khí. Như Điển Hoa hiện tại, có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tiên kiếm cùng khoản kiếm gỗ pháp khí. Tiên khí, trên đời đoán chừng chỉ có Điển Hoa có thể điểm hóa ra tới. Linh Bảo Quyết là hắn tu luyện công pháp, cũng là không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Không có hai thứ này, cái này, từ mẫu luyện khí thiên, cũng chỉ có thể tại thuộc về hắn độc môn tuyệt kỹ. Tiên kiếm đem 8 thanh kiếm gỗ đâm vào đặc biệt vị trí. Tiếp đó quay lại, tiến nhập nhà kho, dẫn dắt một cái màu trắng đĩa ngọc tới. Điển Hoa sau khi nhận lấy, Điển Hoa hái một cái màu đỏ điểm hóa quả. Ngón trỏ điểm tại màu trắng đĩa ngọc lên. Điểm hóa, phàm phẩm viên mãn, không có, từ mẫu luyện khí thiên. Chỉ có điểm hóa đến phàm khí viên mãn, mới có thể trở thành pháp khí nguyên phôi, tiến hành pháp khí luyện chế. Nếu không phổ thông vật liệu, căn bản không chịu được siêu phàm lực lượng, lại càng không cần phải nói ở phía trên khắc họa phong thủy trận đồ. Màu trắng đĩa ngọc điểm hóa thành phàm khí viên mãn sau đó. Tiên kiếm tại nó bên trên khắc vẽ lên từ Điển Hoa đã sớm thiết lập tốt phong thủy trận đồ. Sau đó phải tiến hành phòng khách tiến hành hội chế trận đồ. Không để ý tới các ngươi lưu tại quán đài, còn đi theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Huyền Mẫu rõ ràng Điển Hoa trong lời nói ý tứ. Hồi đáp, chúng ta lưu tại nơi này tốt rồi, cũng không dưới đi quấy rầy sư thúc tổ. Tiểu Khấu hiểu chuyện ở một bên gật gật đầu. Điển Hoa gật đầu đáp lại một chút. Tại màu trắng đĩa ngọc phong thủy trận đồ khắc họa tốt rồi sau đó. Điển Hoa từ quán đài hạ xuống, đi vào phòng khách, đem màu trắng đĩa ngọc đặt ở phòng khách chủ vị bên cạnh trên mặt bàn. Tiếp đó tiên kiếm tiếp tục ở phòng khách hội chế phong thủy trận đồ. Là cái gì lựa chọn phòng khách? Toàn bộ đạo quán, chỉ có những này phòng ốc bên trong không có khắc họa phong thủy trận đồ. Còn có bổ sung khắc họa phong thủy trận đồ không gian, mà phòng khách vị trí đặc thù, vừa lúc ở giữa, cũng là khắc họa phong thủy trận đồ vị trí trung tâm, vừa lúc đối ứng màu trắng đĩa ngọc vị trí. Phòng khách phong thủy trận đồ sau khi hoàn thành, tiên kiếm bay ra phòng khách, trong sân cùng các gian phòng tiếp lấy bổ vẽ phong thủy trận đồ. Để cho phòng khách phong thủy trận đồ cùng toàn bộ đạo quán phong thủy trận đồ liên tiếp hợp làm một thể. Thừa dịp thời gian này, Điển Hoa từ trong ngực lấy ra màu xanh đĩa ngọc, từ đạo kinh 600 chữ tiếp lấy lui về phía sau ghi vào. Đột phá siêu phàm sau đó, tinh thần lực lột xác thành linh thức, có chất biến hóa, vì thế hướng màu xanh đĩa ngọc bên trong ghi vào chữ viết lúc tiêu hao linh thức. Tỷ lệ lên giảm bớt gần 100 lần. Điển Hoa rất nhẹ nhàng ghi vào xong rồi, đạo kinh, còn lại mấy ngàn chữ. Còn có thể ghi vào hơn 2 vạn chữ. Sau đó là thường thức. Đầu tiên là Điển Hoa hàng lậu, giới thiệu đạo môn nhất là tu chân nhất mạch, rất nhiều quy củ chế độ. Như, đạo môn chia làm vài đại mạch hệ, tu chân nhất mạch đặc thù, tu chân nhất mạch 4 loại đệ tử phân chia các loại những này thường thức. Lại sau đó là Điển Hoa lấy ra phong thủy chi thuật bình thường biết. Như, thế nào phân biệt phong thủy tốt xấu, gặp được hung địa phải làm gì, có quan hệ quỷ quái thường thức, như quỷ hiếm muội danh tự, lai lịch, đặc trưng, hại người phương thức, người bình thường gặp phải làm thế nào ứng đối. Còn có, Điển Hoa đề xướng mai táng tập tục, phần mộ thế nào xây dựng, phong thủy tường xây dựng, phong thủy ngư thiết trí vân vân. Còn thừa lại 1 vạn chữ, Điển Hoa bắt đầu ghi vào tiên thiên công. Cái này, tiên thiên công, không phải từ Tề Phủ Tàng Thư Các nhận được phiên bản đơn giản hóa, mà là Điển Hoa tại điểm hóa linh thai công, lúc nghiên cứu triệt để tiên thiên công, sau đó nhận được phiên bản. Cái này phiên bản mặc dù không có thế gia đại tộc nguyên bộ dược phương, thế nhưng trải qua cải biên sau đó, thông qua tu tập đạo môn tương quan truyền thừa tiến hành phụ trợ, có thể mượn nhờ thiên địa linh khí tiến hành thổ nạp tu luyện. Tuy rằng so ra kém thế gia đại tộc tinh phẩm bản, thế nhưng so phiên bản đơn giản hóa hiệu quả muốn tốt nhiều. Nhìn còn có mấy ngàn chữ danh ngạch, Điển Hoa tiếp lấy ghi vào cơ sở kiếm pháp cùng khinh thân bộ. Đồng thời đặc biệt ghi chú rõ, cần tinh thông phía trước đạo môn truyền thừa, võ công võ kỹ mới có thể tu luyện tới tinh thông. Điển Hoa bên này ghi vào sau khi hoàn thành, Điển Hoa đem màu xanh đĩa ngọc đặt ở màu trắng đĩa ngọc bên trên. Sau đó dùng linh lực để cho 2 cái đĩa ngọc sinh ra cộng minh. Đem màu xanh đĩa ngọc bên trong nội dung truyền tống đến màu trắng đĩa ngọc bên trên. Điển Hoa nhảy về quán đài đối Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu nói. Còn có sau cùng 1 khối ghép hình, tiên kiếm hoàn thành khắc họa sau đó, bay trở về quán đài. Điển Hoa lần thứ 2 thông qua ý thức truyền tống mới trận đồ. Cười nói, bắt đầu đoạn kết, tiên kiếm lần thứ 2 bay ra đạo quán. Tại đạo quán sở tại trên gò núi tiến hành hội chế phong thủy trận đồ. Gò núi trận đồ hội chế hoàn thành, toàn bộ Tế Thủy huyện thành phong thủy trận có thể xem hoàn thành. Đạo quán đem thay thế Tề Phủ, trở thành toàn bộ Tế Thủy huyện thành phong thủy trận hạch tâm. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.